Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227, so đại tướng còn kinh khủng nam nhân. Cái gì gọi là nhất lực hàng thập hội? Cái gì gọi là đơn giản nhất thô bạo chiêu thức? Một quyền, không có chút nào sức tưởng tượng, không có chút nào bất luận cái gì phụ trợ động tác. Chỉ là phổ thông một quyền, mang theo một cỗ làm cho người dùng mình khí tức đập vào mặt. Don Ryu căn bản không do dự trực tiếp từ bỏ dưới kiếm Fujitora. Thoáng hiện biến mất tại nguyên chỗ. Răng rắc, quyền xương rơi xuống, đánh vào đại địa phía trên. Ầm ầm, vỡ nát đại địa, tầng nham thạch bị đánh gãy. Từng khối so với người còn muốn lớn hơn dày đặc nham thạch bị đánh bay đến trên bầu trời. Cái chỗ kia chỉ có một cái nam nhân. Chỉ có một cái một quyền đem tầng nham thạch đánh gãy nam nhân. Sengoku, hắn giao cho ta đi. Gáp đưa lưng về phía một tòa màu vàng đại Phật nói. Sengoku làm hải quân nguyên soái, cần tổng lĩnh toàn cục. Không đến cuối cùng thời điểm, Sengoku là không cần xuất thủ. Mà lại, hải quân hậu phương cần phải có một cái đỉnh cấp cường giả tọa chấn. Như thế số lượng hải tặc tràn vào Marineford, bọn hắn cần thời gian đem bình dân chuyển di. Chỉ có bình dân an toàn chuyển di về sau, hải quân mới không có nỗi lo về sau. Tài năng không chút kiêng kỵ tiến công. Sengoku nghe vậy lập tức thu hồi màu vàng đại Phật, xoay người trở lại hải quân chiến trường. Nơi đó cũng có mấy cái khó lường ra hỏa đang điên cuồng đồ sát hải quân binh sĩ. Đáng chết. Sengoku ám xỉ một ngụm, ba chân bốn cẳng xông vào chiến trường, mà bị hủy rơi rừng rậm phiến khu. Chậm rãi đứng lên, Fujitora mặt hướng Gáp sâu bái, nói cảm tạ, Gáp tiên sinh, đa tạ. Gáp đưa lưng về phía Fujitora không nói. Fujitora dứt lời lập tức xoay người hướng phía hỗn loạn hải quân hải tặc chiến đoàn đi qua. Trong lúc nhất thời, vỡ nát chiến trường chỉ còn lại Don Ryu cùng Gáp hai người. Tên phiền toái tới, Don Ryu có chút nhíu mày, một mặt nhức đầu nhìn xem Gáp. Một cái đem thịt thể tu luyện đến cực hạn nam nhân. Một cái không dựa vào trái cây năng lực, không dựa vào bất kỳ vũ khí nào nam nhân. Một cái lấy nắm đấm liền có thể đánh nát một ngọn núi nam nhân. Don Ryu, ta còn nhớ rõ lần thứ nhất lúc gặp mặt. Gáp mặt không thay đổi nhìn xem Don Ryu. Cả người như là một tòa núi lớn giống như ngăn tại Don Ryu trước người. Lúc ấy ta chỉ cảm thấy ngươi là một cái có ý tứ tiểu quỷ, cho nên mới nguyện ý đem bá khí phương pháp tu luyện giao cho ngươi. Cạc cạc cạc, Gáp siết chặt nắm đấm, quyền trên lưng từng cây gân xanh nhảy lên, toàn thân cơ bắp cũng tại cùng trong lúc nhất thời hở ra. Thân thể phảng phất làm lớn ra một vòng. Có thể ngươi cũng đã làm gì? Akainu cái kia một sự kiện Gáp không muốn nói. Lấy Akainu cái kia nóng nảy tính tình bị người giết chết sớm tại trong dự liệu. Suru cái kia một sự kiện Gáp cũng không muốn nói. Lập trường khác biệt, Don Ryu cùng Doflamingo là huynh đệ, không có khả năng nhìn xem huynh đệ bị Suru bắt đi. Nhưng trước mắt chuyện này, mở ra truyền tống môn đem Impel Down phạm nhân toàn bộ đưa đến hải quân bản bộ. Nói một câu lời trong lòng, có lẽ 10 năm trước, Don Ryu nhìn thấy Gáp sẽ còn nhận sợ, sẽ bị đối phương khí thế chỗ ảnh hưởng. Nhưng bây giờ nha, Don Ryu chẳng qua là cảm thấy Gáp khá là phiền toái thôi. Phiền phức đối tượng cũng không đại biểu cho e ngại. Don Ryu hít sâu một hơi. Hải quân bên trong hắn không muốn nhất đối đầu chính là Gáp. Không chỉ bởi vì Gáp thực lực cường đại, cũng bởi vì toàn bộ hải quân bên trong, ta cảm thấy ngươi là có thể để cho ta tôn kính một cái duy nhất. Lời này từ trong miệng của ngươi nói ra, để cho ta thật bất ngờ. Gáp kinh ngạc nhìn Don Ryu một chút. Từ Don Ryu trong ánh mắt, hắn phát hiện Don Ryu cũng không hề nói dối. Tôn kính về tôn kính, nhưng huynh đệ của ta không thể chết vô ích. Don Ryu lời nói xoay chuyển, lãnh đạm nói, hải quân máu thích hợp nhất tế điện huynh đệ của ta. Gáp có chút nhíu mày. Hắn không hiểu Don Ryu tư duy. Liền hắn biết mà nói, Rosinante không phải Doflamingo giết chết sao? Nếu như không phải Sengoku để Rosinante nội ứng tại Doflamingo bên người, hắn khả năng bị Doflamingo tiêu diệt sao? Don Ryu cười lạnh, cứ việc ta rất tức giận, nhưng cũng không thể vì một cái huynh đệ mà chính tay đâm một cái khác huynh đệ a. Gáp trầm mặc, hắn minh bạch Don Ryu ý nghĩ. Rosinante không thể cứ như vậy bạch bạch chết mất. Đã làm người trong cuộc một phương Doflamingo không thể là hạ thủ đối tượng. Làm như vậy người trong cuộc một phương khác hải quân, tự nhiên mà vậy cõng lên cái này nổi. Có lẽ đứng tại Don Ryu góc độ đến xem, làm như vậy là đúng. Có thể Gap vẫn như cũ không cách nào tán đồng, bởi vì hắn là một cái hải quân. Có ta ở đây nơi này, người đừng nghĩ đi qua. Gap lạnh lùng giơ lên nắm chặt nắm đấm cánh tay. Chính là cái này một đôi thiết quyền, đuổi đến hải tặc vương Roger khắp thế giới chạy. Don Ryu khó được lộ ra một mặt nghiêm nghị bộ dáng, thậm chí nói là ngưng trọng ánh mắt. Chỉ thấy ngón tay hắn buông ra trong lòng bàn tay trường kiếm đinh đương một tiếng rơi trên mặt đất. Gáp nghi ngờ nhìn Don Ryu một chút, làm kiếm sĩ từ bỏ kiếm mà lựa chọn dùng nắm đấm chiến đấu. Sau đó một màn nói cho Gáp. Don Ryu không phải từ bỏ dùng kiếm tác chiến, mà là, cong, sắc bén than nhẹ, giống như long ngâm Fubuki tràn vào trong tai. Vù vù âm thanh chấn động tâm thần, một cỗ bắt nguồn từ sâu trong linh hồn hàn ý cuốn tới. Gáp lông mày vậy mà tại trong chốc lát, nhiễm lên một tầng xương tuyết chi sắc. Haki Busosoku, ông, gáp toàn thân chấn động, đem cái kia cỗ cuốn tới. Chấn nhiếp linh hồn hàn ý xua tan. Hắn tràn đầy khiếp sợ nhìn qua Don Ryu trong tay cái kia một thanh kiếm. Đây là, chấm ngoặc kép, vô thượng đại khoái đao 12 công. Gáp mi tâm run lên bần bật. Mạnh nhất trên thế giới 12 thanh đao. Mỗi một chiếc đều có thể thổi tóc tóc đứt, có thể tùy tiện chặt đứt phổ thông cương đao. Đối phó ngươi, dùng nàng không quá phận a. Don Ryu tay phải cầm kiếm. Tay trái dắt lấy ống tay áo nhẹ nhàng phất qua cái kia trắng noãn thân đao. Vô thượng đại khoái đao 12 công. Bạch đao Fubuki. Thuần sắc như tuyết đồng dạng trên thân kiếm. Có một đạo màu đỏ sậm huyết quang kiếm văn xuyên qua toàn thân. Tương truyền là đến trăm ngàn mỗi một cái đã chết tại dưới đao này người tinh huyết vẽ ra. Bạch đao. Bản danh thổi máu. Nhưng chữ bằng máu mang ý nghĩa không cắt tường cùng không mỹ lệ. Cho nên bị hậu nhân đổi tên là Bạch Đao Fubuki. Vô luận như thế nào? Đây đều là một thanh vô cùng sắc bén vô thượng đại khoái đao. Gáp đáy mắt hiện lên một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Một cái tiểu quỷ cầm một thanh vô thượng đại khoái đao. Cùng một tên đại kiếm hào cầm một thanh vô thượng đại khoái đao hoàn toàn là hai khái niệm. Hảo tiểu tử, liền để ta xem một chút những năm gần đây. Người đến tột cùng trưởng thành bao nhiêu? Ở trong mắt Gap, vô luận qua bao nhiêu năm, Don Ryu đều là một cái tiểu quỷ. Là năm đó dở trò lừa bịp từ trong tay hắn đạt được bá khí phương pháp tu luyện tiểu quỷ mà thôi. Gap tiếng nói rơi xuống. Chỉ thấy hắn một cước làm vỡ nát dưới chân vết thương mặt đất. Tiếp theo mượn lực đằng không mà lên vung lên một con nồi đất lớn thiết quyền thẳng tắp đánh tới. Hướng Don Ryu mặt, Don Ryu hoành đao mà đứng. Nhìn như phổ thông một quyền, trên thực tế là đem tất cả uy lực dương cung mà không phát. Một khi đánh trúng địch nhân, hoặc là công kích đối bính thời điểm, giấu ở quyền xương bên trong quyền kình mới có thể bạo phát đi ra. Phát ra hủy thiên diệt địa uy lực, hô, mạnh hơn cũng là một người. Don Ryu lấy lại bình tĩnh, bước chân xê dịch bỗng nhiên xông ra, kéo lại lấy bạch đao Fubuki xẹt qua mặt đất. Kiếm khí tràn ra giống như là cắt đậu phụ đem những nơi đi qua mặt đất vạch phá. Chỉ sau lưng Don Ryu lưu lại một đạo đen nhánh thật dài hồng câu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.